Kiếp chờ hoa bỉ ngạn, chương 419, thanh hắc kiếm thứ 7, góc truyện audio.com, ở phương diện khác Phương Chiết sử dụng phi độn phù. Băng xuyên qua không gian, hoàn toàn không biết được điểm đến. Có thể nói là ngẫu nhiên đào mệnh, Phương Chiết nhận ra nơi đến giống như một vùng hỏa sơn. Trên bề mặt đất phủ đầy nham thạch với hình dạng sần sùi và nhiều đường nứt nẻ lan rộng. Không gian xung quanh hoàn toàn bị phong bế lại, không thể dùng thần thức thăm dò được vị trí mà bản thân hắn đang đứng. Hắn có cảm giác như đang ở bên trong một khu vực bị giới hạn. Khi Phương Chiết dùng mắt thường nhìn lên trên bầu trời, bản thân hắn giật mình khi nhìn thấy bốn cặp mắt đang nhìn mình từ trên cao. Đây chính là một loại áp lực từ cường giả đang treo lơ lửng phía trên bầu trời bên ngoài hộ sơn đại trận. Trong đó, ba người toát lên khí chất tông môn chính đạo, còn một người lộ ra sát khí ngút trời. Phương Chiết chưa hết bất ngờ thì người bộc lộ ra sát khí bắt đầu tập kích bằng hàng vạn nắm đấm vào lớp hộ sơn đại trận. Lúc này Phương Chiết mới nhận ra bản thân đã được dịch chuyển băng xuyên qua lớp phòng hộ của tòa Hắc Sơn. Nhìn vào tình huống hiện tại, hắn tin chắc lớp phòng hộ của tòa Hắc Sơn không tầm thường, hơn hết nơi đây chắc chắn chứa một đồ vật cực kỳ quan trọng mới khiến bốn người bên ngoài nóng lòng phá hủy hộ sơn đại trận đến như vậy. Phương Chiết không lãng phí thời gian, bắt đầu dùng thần thức thăm dò toàn bộ khu vực Hắc Sơn. Mọi thứ thông qua thần thức đều nhìn rõ ràng, chỉ là hắn không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Đâu đó nằm rải rác trong phạm vi tòa Hắc Sơn có một vài bộ xương khô đã không còn nguyên vẹn. Trên từng bộ xương khô nằm rải rác chứa nhiều dấu tích không biết đã qua bao tuế nguyệt. Có thể những linh khí, pháp bảo trước kia xuất hiện ở bên ngoài chiến trường thần tích có nguồn gốc từ đây. Khi thần thức Phương Chiết dừng lại ở một điểm sáng phía trên đỉnh tòa Hắc Sơn. Nơi đó phát sinh lực hấp dẫn khiến Phương Chiết chú ý, Phương Chiết liền vận dụng nhất niệm xuyên vạn lý. Thoáng chốc xuất hiện tại điểm sáng. Tại đây, loại ánh sáng phát ra chính là một đồ án trận bàn với nhiều hoa văn xen kẽ. Mỗi lớp hoa văn tỏa ra ánh sáng yếu ớt như nguồn năng lượng không còn duy trì được lâu. Tại vị trí trung tâm của đồ án là một thanh hắc kiếm có lớp vỏ sần sùi. Phương Chiết nhất thời thốt lên, đây là... Phương Chiết nhận ra đây chính là thanh kiếm được tế luyện từ tinh vẫn thạch, đặc biệt hình dáng thanh kiếm này. Tương đồng với 6 thanh kiếm hắn đã sưu tập trước đó. Chỉ là tình huống này có gì đó không đúng. Không phải trước đó tin tức dẫn dắt đến vạn Phật chi địa tìm thanh còn lại sao? Hơn nữa, nếu nói những thanh kiếm trước kia đều là tình cờ nhặt được, thanh kiếm này cũng là tình cờ nhặt được nhưng lại được bố trí làm tâm một loại trận bàn. Nếu giả sử đây là một thanh kiếm dùng để phong ấn một thứ gì đó thì nếu rút ra sẽ như thế nào? Phương Chiết phân vân một lúc rồi mới đưa ra quyết định. Hắn tiến lại gần thanh hắc kiếm rồi dùng một tay nhấc thanh hắc kiếm lên, chỉ là thanh hắc kiếm giống như một thể với trận bàn. Dù vận dụng man lực cũng không thể khiến thanh hắc kiếm nhúc nhích. Sau một hồi không có kết quả, hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi lấy từ trong giới chỉ ra 6 thanh kiếm đã hợp nhất với nhau thành hình. Dạng cánh quạt, khi 6 thanh hắc kiếm vừa xuất hiện tức thì gây ra một sự cộng hưởng. Sự cộng hưởng này rất nhỏ và không gây ra dao động lớn. Như một tiếng chuông cực kỳ nhỏ bé, tại vị trí thanh kiếm ở giữa dao động rồi phát ra quang mang nhàn nhạt. Loại quang mang này như thể phát ra một dấu hiệu khiến thanh hắc kiếm cắm ở chính giữa trận bàn nhúc nhích. Phương Chiết thấy vậy liền tiến tới chộp lấy thanh hắc kiếm. Khi bàn tay Phương Chiết vừa chạm vào chuôi kiếm, thanh hắc kiếm tức thì phát ra một ánh sáng màu vàng nhạt, luồng ánh sáng này nhanh chóng bao phủ lấy Phương Chiết. Phương Chiết cảm nhận ra một sự tương đồng liền nhẹ nhàng nhấc thanh hắc kiếm lên mà không có bất kỳ cự cản trở nào. Tại vị trí thanh hắc kiếm vừa nhổ lên trào ra bên ngoài một dòng chảy như dịch nhầy có màu đen. Dòng chảy này nhanh chóng len lỏi đến, từng ngóc ngách trên hoa văn trận bàn rồi dập tắt đi những vầng ánh sáng còn sót lại trên trận bàn. Quá trình này diễn ra tương đối chậm chạp, Phương Chiết không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng với trực giác nhạy cảm. Hắn nhận định phải rời khỏi tòa hắc sơn này ngay lập tức. Hắn muốn rời đi ngay lập tức nhưng thanh hắc kiếm hoàn toàn bất động. Hơn nữa hắn không phải đang khống chế thanh hắc kiếm mà ngược lại thanh hắc kiếm đang khống chế hắn. Không đợi hắn suy nghĩ quá nhiều, vài hô hấp sau thanh hắc kiếm bắt đầu bạo phát ra một loại lực lượng cực khủng bố rồi hóa thành một luồng lưu quang phóng vút lên trên bầu trời, dễ dàng xuyên qua lớp hộ sơn đại trận. Bên ngoài lớp hộ sơn đại trận của tòa hắc sơn, nhóm người La Chính Hành, Thương Vô Lại, Vô Nan Thất Kiếm và Linh cũng nhận ra một loại áp lực đang muốn thoát ly khỏi tòa hắc sơn, điều này khiến bốn người bọn họ nhất thời sửng sốt, bọn họ nhanh chóng bạo phát ra thực lực mạnh nhất lao đến hòng ngăn cản. Chỉ là khi cả bốn người bọn họ tiếp cận luồng lưu quang xuyên qua lớp hộ sơn đại trận. Bọn họ sững sờ nhìn luồng lưu quang bay qua mà không cách nào cản trở được. Trong ánh mắt từng người có thể nhìn thấy xung quanh vị thiếu niên bạch y thoát ly ra khỏi hộ sơn đại trận được bao bọc bởi một lớp hào quang có hình dáng một người nào đó. Vài hô hấp sau, luồng lưu quang hoàn toàn biến mất như thể chưa từng xuất hiện. La Chính Hành nhìn sang hai vị lão bằng hữu kèm theo vẻ mặt bất đắc dĩ. Tính toán bọn họ cũng thuộc hàng đại năng ở thần vực lại không thể chạm vào một thiếu niên bí ẩn. Chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi bọn họ xem như mất hết. Linh, cũng không ngoại lệ, khi luồng sáng bao bọc một tên tu sĩ lạ mặt rời đi, hắn đã phóng thích một loại thủ đoạn truy tung bám sát tên tu sĩ lạ mặt đó. Chỉ là tia linh khí cực kỳ mỏng manh nhằm truy tung nhanh chóng bị thanh trừ cho nên không tài nào xác định được phương hướng tên tu sĩ lạ mặt đó rời đi. Hắn bắt đầu giống giận rồi phóng xuất ra một pháp tướng có hình dạng một con u linh khổng lồ đầy ma mị có cánh tay dài và móng vuốt sắc nhọn. Pháp tướng, linh, như thay thế chân thân giận dữ liên tục bổ xuống hộ sơn đại trận với từng nắm đấm khổng lồ tạo ra âm thanh và dư chấn cực kỳ lớn. Khắp nơi trong phạm vi 20 dặm không ai không nghe thấy. Nhóm người La Chính Hành cũng không đứng ngoài cuộc, La Chính Hành kích phát ra pháp tướng có hình dạng chiến tướng trên vai mang trường kiếm vô cùng dũng mạnh. Thương Vô lại cùng Vô Nan thất kiếm cũng phóng xuất ra. Pháp tướng có hình dạng chiến tướng, chỉ là pháp tướng của Thương Vô lại dùng thương còn pháp tướng của Vô Nan thất kiếm trên vai mang thất kiếm. Khi cả ba pháp tướng thành hình dạng cụ thể thì bắt đầu xuất ra binh khí bắt đầu oanh kích vào lớp hộ sơn đại trận. Từng đòn đánh cường hoành vỗ xuống khiến mặt đất chấn động dữ dội, âm thanh vang ra đinh tai nhức óc. Cách chương,